Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 545. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tu sĩ trong chốc lát đều dấy lên cảm xúc thở dài, nghĩ đến việc Xương Thiên Kiệt Trang Tiên Chi là người thế nào mà kiêu ngạo, đã liên tiếp chiến thắng hơn 60 trận trên bách chiến đài. Bài Chan Tai, ngoại trừ số ít người thực lực sánh ngang, hắn có thể xưng là kẻ đứng đầu. Hơn nữa, thân phận và bối cảnh hiển hách đến vậy, thật là cuồng vọng không ai bì kịp. Thế mà giờ đây, khi giao đấu với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cho dù đã triển hiện cả pháp môn của Xương Lão Tổ, Trang Lao Du, hắn vẫn bị Yến Trường Lan đánh bại một cách thê thảm, chẳng khác nào chó nhà có tang, thực khiến người ta không khỏi cảm thán. Tự nhiên, những tu sĩ từng bị Xương Thiên Kiệt hà hát, không những không phẫn nộ mà ngược lại còn cảm thấy hả hê. Nếu không phải e ngại việc làm quá lộ liễu sẽ khiến những tiểu nhân để ý và bị Xương Thiên Kiệt chú ý tới, có lẽ lúc này họ đã cười lớn ba tiếng, mới có thể giải tỏa được nỗi u uất bấy lâu trong lòng. Thật là có người đã khiến Xương Thiên Kiệt phải rơi vào thảm trạng này. Cũng có một số tu sĩ trong lòng lo lắng âm thầm thay Yến Trường Lan. Một mặt vì cảnh tượng phi thiên với đôi cánh dương ra sau lưng của hắn khiến người ta kinh động, mặt khác lại sợ rằng lần này hắn đã khiến Xương Thiên Kiệt giận dữ, không biết sau khi Xương Thiên Kiệt phục hồi có sẽ tìm cách đối phó với hắn không. Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ hỗn tạp trỗi dậy, ánh mắt của mọi người đều dồn cả về phía Yến Trường Lan, nhìn ngầm dò xét. Sau trận chiến hôm nay, Yến Trường Lan nghỉ ngơi điều tức trong chốc lát, uống chút niết kim phong mật. Nia Jin Phân Mi, pháp lực trong cơ thể chỉ chốc lát đã khôi phục gần hết. Diệp Thù, Yesu, mới nói, hãy trở về thôi, Yến Trường Lan cười đáp. A Chuyết, A Chua, nói phải, hai người cùng từ biệt Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, và Hứa Tĩnh Chi, Su Trinh Chư, hai người hứa. Mục thấy họ muốn rời đi, cũng không có ý định cùng rời khỏi, dù sao sau đó còn có vài trận đấu mà họ muốn xem qua. Ngay sau đó, tin tức về việc Yến Trường Lan đánh bại Xương Thiên Kiệt đã lan truyền khắp nơi. Hầu như không còn tu sĩ nào trên bách chiến đài xem thường vị kiếm tu này nữa. Tên tuổi Yến Trường Lan cũng nhanh chóng lan rộng, trở nên lừng lẫy, uy danh vô cùng. Yến Trường Lan và Diệp Thù trở về khách đờ, M, mỗi người tự sắp xếp, phân tích lại trận đấu vừa qua. Đặc biệt là Yến Trường Lan đã ngộ ra, Phong Lôi Dực, Phong Lây Y, tức là biến thứ hai của Phong Lôi Cửu Biến, Phong Lây Diêu Biên, khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng. Hai người ngồi đối diện đàm đạo, Diệp Thù trầm tư, nói, Phong Lôi Dực, hiện giờ ngươi có thể duy trì bao lâu? Yến Trường Lan suy nghĩ một chút, đáp, với pháp lực hiện tại của ta, có thể duy trì khoảng nửa canh giờ, nếu uống thêm nhiết kim phong mật trong khi sử dụng, tối đa cũng chỉ kéo dài thêm nửa canh giờ nữa mà thôi. Diệp Thù khẽ gật đầu, suy nghĩ sâu xa, Phong Lôi Cửu Biến quả thật bất phàm. Biến thứ hai này đã có thể mọc ra đôi cánh để phi hành, tốc độ không kém Phong Lôi Động. Phong Lây Rong, mà đôi cánh lại linh hoạt đa biến hơn, khiến Phong Lôi Động trông có phần kém linh hoạt. Điều này cũng là lẽ đương nhiên, Phong Lôi Động là pháp môn có thể thi triển từ luyện khí kỳ, liên chi. Tiêu hào cũng ít hơn Phong Lôi Dực, còn Phong Lôi Dực đến trúc cơ kỳ, chu di. Mới có thể ngộ ra, linh động hơn nhưng tiêu hào cũng nhiều hơn. Xem ra, khi giao đấu với người khác, người cứ nhìn tình hình mà lựa chọn pháp môn phù hợp để dùng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan đồng ý. Ta cũng nghĩ như vậy, mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Phong Lôi Cửu Biến quả thật hữu ích với ta, sau này ta nhất định phải tâm tĩnh tu luyện. Ngoài ra, pháp môn luyện thể cũng không thể lơ là. Ta vừa xem qua phần tiếp theo, phát hiện càng tu luyện tinh thâm, thân thể càng cần phải mạnh mẽ. Nếu không, sau này chỉ cần tu luyện, thân thể sẽ lập tức nổ tan mà chết. Ánh mắt Diệp Thù có chút nhu hòa. Đúng vậy, luyện thể đạo không thể xem nhẹ. Hai người lại nói chuyện đôi chút, cùng nhau xác nhận điều mình đã học. Sau đó ngồi tĩnh tọa, tích lũy pháp lực, nỗ lực nâng cao tu vi. Nhờ trận đấu với Xương Thiên Kiệt, Yến Trường Lan thu được không ít lợi ích. Nên mấy ngày còn lại, hai người không đi tới bách chiến đài xem đấu nữa mà chỉ ở khách đờ, em ở tĩnh tâm lĩnh hội. Vài tu sĩ đem Xương Thiên Kiệt đến một tòa vườn, đưa vào nơi cư trú phía sau đại điện. Xương Thiên Kiệt khắp thân thương tích đầy mình, được đưa tới giường nằm xuống, cả người nóng rát như lửa đốt, động đậy không nổi, gần như bị liệt. Khi nằm xuống, hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt lửa giận bừng bừng. Thực ra hắn đã tỉnh lại trên đường, nhưng vì quá xấu hổ, hắn không chịu mở mắt. Các tu sĩ thấy vậy, vội vàng lùi lại, không ai dám hành động khi chưa được Sương Thiên Kiệt gọi, sợ rằng hành động sai lầm sẽ khiến Sương Thiên Kiệt nổi giận. Sương Thiên Kiệt cố gượng dậy, phất tay áo, lật đổ hết bàn ghế bên cạnh, thở hổn hển, giận dữ vô cùng. Đáng hận, cái tên Yến Trưởng Lan đó dám cả gan hạ nhục ta. Nếu ta không giết hắn, tất sẽ thành tâm chướng, ta phải chém giết hắn, mới giải được hận trong lòng. Các tu sĩ còn lại không dám nói gì, chỉ để mặc cho Sương Thiên Kiệt phát tiết giận dữ. Không ai biết rằng, bên ngoài có một thiếu nữ thanh tú uyển chuyển đến gần, nhưng khi nghe thấy tiếng nói từ xa, nàng liền dừng bước, không tiến vào, ngược lại, âm thầm quay về. Bọn họ cũng không hay biết, sau khi trở về, thiếu nữ ấy lấy từ trong một chiếc tủ bí mật một vật giấu vào lòng, rồi thẫn thờ một lúc lâu, sau đó mới lấy một chiếc bình dài cổ, đặt vật đó vào trong, nhẹ nhàng lắc lư bình. Một hồi lâu sau, vẻ mặt thiếu nữ ấy hiện lên một chút ngậm ngùi. Nàng không còn do dự, thay một bộ váy áo lộng lẫy, sau đó tìm thêm vài món pháp bảo nhỏ có hình dạng phù chú, cắn răng rạch một đường trên làn da, mạnh mẽ nhét vào bên trong. Thiếu nữ khẽ hít vào, như thể cố nén nỗi đau, đến khi cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, nàng mới nở một nụ cười nhạt, biểu hiện giống như ngọc thanh quang. Yêu linh quang, nhẹ nhàng tiến về phía phòng của Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, đến trước cửa, nàng khẽ gõ cửa, giọng nói mang chút lo lắng. Công tử, thiếp có thể vào được không? Trong khoảnh khắc, cửa phòng mở ra, một tu sĩ bước ra, thấy thiếu nữ, khẽ nói. Công tử đang bực bội, ngươi phải hầu hạ cho tốt. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, dịu giọng đáp. Vâng, Sương Thiên Kiệt nằm trên giường, mặt vẫn hiện nét giận dữ. Dù đã nuốt một viên đan dược, vết thương trên người chưa lành hẳn, nhưng cũng dễ chịu hơn một chút. Giờ đây, cần nhiều thời gian để trục xuất lửa đan khí trong cơ thể, sau đó mới loại bỏ lực phong lôi và kiếm đạo chân ý ẩn chứa. Điều này khá phiền phức, thân thể hắn lúc này yếu đuối vô cùng, pháp lực đã cạn kiệt, không thể phục hồi ngay. Tuy nhiên, Sương Thiên Kiệt chưa bao giờ là kẻ biết nhẫn nại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này lửa giận còn cao, lại tạm thời chưa thể đi tìm Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, báo thù, đành phải tìm cách khác để phát tiết. Thấy người đẹp mình yêu thích đến hầu hạ, hắn không ngần ngại, vươn tay kéo nàng vào giường. Thiếu nữ học theo dáng vẻ của Ngọc Thanh Quang, nâng bình trong tay, nhấp một ngụm, sau đó đưa cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ Sương Thiên Kiệt, rồi áp môi mềm lên môi hắn. Sương Thiên Kiệt không chút khách khí, để nàng truyền một ngụm linh tửu vào miệng, sau đó chờ người đè nàng xuống, mạnh tay xé váy áo của nàng, không hề có chút thương xót, mượn chút men rượu, thô bạo chiếm lấy nàng. Thiếu nữ uyển chuyển đáp lại, dù đau đớn đến nhường nào cũng chỉ khẽ kêu, tuyệt không làm Sương Thiên Kiệt mất hứng. Sương Thiên Kiệt chinh chiến suốt mấy canh giờ, cuối cùng mới thỏa mãn, phát tiết ra. Đúng lúc đó, thiếu nữ dịu dàng lại gần, bất chợt đưa môi lên áp vào. Khi Sương Thiên Kiệt tỏ vẻ chán ghét muốn tránh khỏi nụ hôn của nàng, nàng bỗng đẩy mạnh một vật vào miệng hắn. Ngay sau đó, quanh thân thiếu nữ tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, vật nàng đặt trong miệng hắn cũng bùng phát lực lượng cực lớn, bao trùm cả hai. Một tiếng nổ kinh thiên, Sương Thiên Kiệt căm hận trừng mắt nhìn thiếu nữ, còn nàng đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy oán hận. Không thành tiếng, nàng thì thầm, chết đi, cách chương.